cho tương tàn theo nhói đau tình hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình sương rơi trong cánh mùa hồng hay nước mắt em ngấm trong bóng tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong tình hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng cấm cho mình

I'm not afraid to die. chung thế giới em chiều gần anh, khi ta yêu xa, biết đâu là mãi mãi, biết đâu là tàn phai một giấc mơ. Đây đắng cay. làm nhìn cánh hoa cuốn trôi đi giọt lệ tôi chưa để anh mất anh đốt cháy nỗi nhớ trong môi.